Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, Tông Môn Đại Sư Huynh. Trong hư không, lại truyền tới một đạo hừ lạnh. Cổ Phong nghe xong, không cao hứng, làm sao lại không, cái này có chút không công bằng đi. Ngươi đem Sinh Tử Lôi Đài hư hao, công tội triệt tiêu, chớ có dây dưa. Lời nói này rơi xuống, vỡ vụn hư không, đã trải qua khép lại. Nghe đến lời này, Cổ Phong không khỏi cười khổ. Điện chủ này thật đúng là hẹp hòi. Bởi vì bản thân thu đồ đệ thất bại, ngược lại đến tính tình. Đại gia nghe nói, cũng là không khỏi nhao nhao cười khổ. Một cái Sinh Tử Lôi Đài, tính toán cái chuyện gì a? Điện chủ không cho Phong nghịch chỗ tốt, hiển nhiên là buồn bực hắn không đáp ứng làm đệ tử mình. Mọi người nhìn về phía Phong nghịch, trong mắt đều tràn đầy vẻ cảm khái. Thầm nói ra hỏa này cũng quá có cá tính đi. Phong nghịch, ngươi bản thân không biết tốt xấu đắc tội sư tôn. Sau này ngươi tuyệt đối không thể vượt qua ta. Mạc Nhiễm giờ phút này, nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh mở miệng, vượt qua ngươi. Sao sao, hiện tại đánh một trận thử xem. Cổ Phong mở miệng, khí tức trong nháy mắt bộc phát. Ta, Mạc Nhiễm trong nháy mắt mộng. Hắn còn tưởng là đối nghịch mới không bằng bản thân. Không được nghĩ đối phương công pháp tầng thứ 8. Đều có thể so với địa âm cảnh võ giả. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Trường tranh đấu này, người đã trải qua bại. Đồng thời vĩnh viễn ở trước mặt ta. Người đều không thể xoay người. Hiện tại Lan, ta có thể cân nhắc không được ra tay với ngươi. Ngươi, ngươi, Mạc Nhiễm, ngươi, mấy tiếng. Cuối cùng khấp khễnh rời đi. Lúc trước hắn bị cắt đứt tứ chi. Mặc dù phục thánh dược, vừa vặn một chút, có thể miễn cưỡng đi, nhưng còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Lúc này, một cái dám tiến lên nâng hắn đều không có. Cho tới bây giờ, ai dám đắc tội Phong nghịch, cũng không nói đến người khác. Bây giờ Phong nghịch đã trở thành đại gia lãnh tụ tinh thần. Ai sẽ để ý Mạc Nhiễm? Phong nghịch, nhục thân lực lượng có thể so với địa âm. Cuối cùng không phải chính đồ. Ta lập tức liền có thể tu vi chân chính bước vào địa âm cảnh. Đến lúc đó đánh bại ngươi, dễ như trở bàn tay. Tô Tuấn, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chiến ý mở miệng. Có đúng không? Cổ Phong quát lạnh một tiếng. Một to lớn áp bách lực lượng, trong nháy mắt giáng lâm. Tô Tuấn, lúc này sắc mặt tái đi. Cả người đều cũng có chút lay động. Cổ Phong lãnh ngữ, ngươi không biết bao lâu về sau mới có thể đạt tới địa âm cảnh, mà ta hiện tại liền có thể đưa ngươi nhẹ nhõm đánh bại. Hiện tại, ngươi đã không phải là tông môn đại sư huynh, lại cho ta mở miệng, trước bày rõ ràng bản thân thân phận và địa vị. Ngươi, Tô Tuấn muốn mở miệng, nhưng lại không nói ra được. Hôm nay Phong nghịch tu vi, thực lực, cùng tại trong các đệ tử lực ảnh hưởng, hiển nhiên đều đã siêu việt hắn. Tông môn đại sư huynh danh tiếng, hiển nhưng đã không phải là hắn. Luôn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi. Tô Tuấn mở miệng, cuối cùng, quay người rời đi. Như cũ, không có bất cứ người nào tới gần tại. Hiện tại dân tâm sở hướng là Cổ Phong. Phong sư huynh, chúc mừng. Giờ phút này, Tử Viêm đi tới, ôm quyền cười nói. Cổ Phong gặp tình hình, lúc này mở miệng cười một tiếng. Ta nhưng không có bái điện chủ vi sư. Người sư huynh này gọi có chút sai. Mặt khác, có gì chúc mừng? Tử Viêm hồn huyết còn tại Cổ Phong trong tay. Cổ Phong nắm trong tay hắn sinh tử. Cổ Phong vốn cho là hắn còn phải cần một khoảng thời gian nghĩ rõ ràng. Bất quá xem ra hắn hiện tại đã trải qua bày rõ ràng thân phận của mình. Như thế Cổ Phong tự nhiên cao hứng. Cái này Tử Viêm tại tông môn địa vị bất phàm, tương lai cũng là bản thân một con cờ. Tử Viêm lập tức cười nói. Phong sư huynh mặc dù không có bái điện chủ vi sư, nhưng điện chủ lại sớm đã đem Phong sư huynh coi như đệ tử. Lại Phong sư huynh bây giờ thực lực tu vi, có 102 cổ ma điện thế hệ tuổi trẻ. Việc này tự nhiên cần phải chúc mừng. Trong lòng của hắn cực kỳ cao hứng. Thầm nói bản thân không có đứng sai đội ngũ. Hắn bây giờ đã trải qua nhìn ra. Cái này phong nghịch tương lai, tất nhiên có thể khuấy động toàn bộ cổ ma điện thế cục. Lấy sư tôn ái tài cá tính, cho dù phát hiện hắn thân phận chân chính, cũng tất nhiên sẽ không lại trách tội. Cổ Phong mỉm cười, không tiếp tục nói nhiều. Phong thiếu, giờ phút này, Tung Thiên Vân đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Cổ Phong nhìn về phía Tung Thiên Vân, mở miệng, ta đã từng đã nói với ngươi. Cuồng có thể, nhưng phải có thực lực tuyệt đối. Cuồng, là bởi vì thật mạnh. Lần sau không cần thiết lại xính mạnh. Đa tạ Phong thiếu chỉ điểm. Tung Thiên Vân lập tức gật đầu. Phong thiếu, Trần Thiện trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Hắn nhìn trước mắt người, không cách nào tưởng tượng. Tại 3 năm trước đó, bản thân vẫn còn có tư cách cùng đánh một trận. Hiện tại hai người, đã là cách nhau một trời một vực. Tốt sinh tu hành, có ta ở đây, ngoại điện không người hội làm khó ngươi. Cổ Phong lập tức nhạt nói. Trần Thiện lúc này trùng điệp gật đầu. Ngươi cái này tiểu, không đúng, ngươi thực lực bây giờ đã vượt qua lão phu. Lão phu cũng không tư cách bảo ngươi tiểu gia hòa. Phong nghịch, cái này tiên thiên ma khí lô là tông môn bảo vật. Lần sau phải dùng, trước thông chi một phen điện chủ. Lấy ngươi bây giờ tại điện chủ trong lòng địa vị, so sánh điện chủ sẽ không phản đối. Tề lão giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng cười khổ. Trước đó hắn đang ở bảo vệ lò, đột nhiên cái này lò liền bay lên. Điều này thực kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Bất quá còn tốt điện chủ không có quái tội. Cổ Phong mở miệng, chuyện hôm nay ra khẩn cấp, còn mời Tề lão thứ lỗi. Cái này lò, ngươi có thể tự mình mang về đi. Ta sao có thể mang về? Cái này còn cần ngươi trợ giúp. Tề lão nghe xong, trực tiếp mở miệng. Giờ phút này, hắn trong lòng có chút cảm thán. Hắn có thể nói là nhìn lấy Cổ Phong từng bước một tại ngoại điện quật khởi. Vẻn vẹn 3 năm, hắn sao sao đều sẽ không nghĩ tới. Hắn sẽ đạt tới như thế độ cao. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Lại là một đạo ma khí đánh vào lò bên trong. Lúc này lò bên trên ma diễm lượn lờ, lập tức hướng phía vốn là vị trí phương hướng bay đi. Phong nghịch, chắc hẳn ngươi sau này còn sẽ tới tiên thiên ma khí lô tu hành. Gặp lại, lời nói rơi xuống, Tề lão quay người rời đi. Tất cả mọi người tán đi. Cổ Phong nhìn về phía như cũ vây quanh bản thân đám người. Nhưng mà, mọi người tại đây, lại một cái động đạt tới đều không có. Hiển nhiên đám người còn đắm chìm trong trước đó trong hưng phấn. Khụ khụ, ta có chút việc tư muốn làm. Đại gia tán đi. Cổ Phong vừa nói, đến gần Đại Hỏa Nhi, lập tức trực tiếp kéo lại Đại Hỏa Nhi tay. Đại Hỏa Nhi sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, muốn giãy giụa, nhưng phát hiện tay kia cầm thật chặt, cuối cùng từ bỏ. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Ta thiên, liền kéo vào tay a. Đồng thời, Hỏa Thánh đại nhân giống như không có cự tuyệt. Cái này, cổ ma điện thứ một tính tình nóng nảy, thất thánh một trong, Hỏa Thánh đại nhân, vậy mà liền bị cái này sao cầm xuống. Đây quả thực, tất cả mọi người trừng to mắt, căn bản không thể tin được trước mắt một màn là thật. Tô Tuấn nói là rời đi, nhưng không yên lòng Đại Hỏa Nhi. Giờ phút này núp ở phía xa, nhìn thấy cảnh này, bản liền trọng thương mang theo hắn, tức giận đến một hơi lão huyết phun ra ngoài. Hắn đáy lòng, một thật sâu nội ý hiển hiện. Phong nghịch, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đạt được Hỏa Nhi. Cuối cùng, Tô Tuấn không nghĩ lại nhìn một màn này, lập tức quay người rời đi. À, ta mới nhớ, ta còn có chút việc. Phong thiếu, ta đi trước. Tung Thiên Vân gặp tình hình, lập tức hiểu ý, trước tiên mở miệng một câu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.